Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Phần 29. Chương 29. Tử thần gia lão gia gia bọn nhỏ là thật sự kích động. Vô luận là tiểu nam hài vẫn là tiểu nữ hài, tuổi này bản thân liền sùng bái lợi hại người. Hiện tại Hồ Thừa Khiếu tiểu bằng hữu ở bọn họ trước mặt cầm tiểu lưỡi hái cùng như vậy đại như vậy đại quái thú đánh nhau. Sở hữu tiểu bằng hữu cơ hồ đều là cùng gia trưởng cùng nhau nhặt quả táo, đồng thời trên mặt tràn đầy hướng về, không ngừng cùng ba ba mụ mụ nói: Hồ Thừa Khiếu thật sự thật là lợi hại a, cái kia đại quái thú có ba cái đầu, hảo dọa người. Hồ Thừa Khiếu cứ như vậy một chút, liền đem nó đánh chạy. Không ít tiểu bằng hữu còn một bên nói một bên khoa tay múa chân. Tử thần số 2 xác định bọn nhỏ trong miệng theo như lời đại quái thú là địa ngục khuyển. Lại nghe một chút bọn họ sùng bái ngữ khí, mà con hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, cơ hồ là cao nhất chân từ trước mặt hắn cao ngạo mà đi qua. Phảng phất ở đối một cái thao toái tâm lão phụ thân nói: Xem ta, lợi hại. Tử thần số 2 cảm thấy hôm nay cà vạt hệ có điểm khẩn. Hắn khả năng thật sự muốn đổi chỗ tử. Rốt cuộc con của hắn nghiêu bức hống hống mà chạy tới đánh thần trong nhà địa ngục khuyển. Lại còn có mời một đám tiểu bằng hữu tới quan chiến. Cái này thao tác chính là hắn cái này người trưởng thành tưởng 100 năm đều không thể tưởng được tìm đường chết thao tác. Tử thần số 2 một phen đem chính mình nhi tử ôm lên, từ bên cạnh nhặt một cái quang ngạo hy toái quả táo, tắc nhi tử trong miệng, nghiến răng nghiến lợi nói: Tới, vậy ngươi cũng thật lợi hại. Hồ Thừa Khiếu đem nhét ở trong miệng quả táo đem ra, mặt trên có điểm bùn. Tiểu nam tử hắn cũng không phải như vậy chú ý một người, vì thế ở ba ba tây trang thượng lau hai hạ, tiếp tục ăn. Thừa Khiếu ca ca, tử thần số 2 cúi đầu liền nhìn đến Kim Sơn gia tiểu công chúa khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tươi cười, phủng một cái hồng hồng đại quả táo, ngọt ngào mà nói: Thừa Khiếu ca ca ăn cái này lớn nhất nhất ngọt. Hồ Thừa Khiếu lập tức dãy giụa từ ba ba trong lòng ngực xuống dưới, đem công tử muội muội trong tay quả táo ở chính mình ba ba tây trang thượng lại lau một chút, sau đó đưa cho Trúc Trúc công chúa muội muội ăn. Sở dĩ không ở quần áo của mình thượng trà lau, bởi vì hắn vừa rồi quăng ngã trên mặt đất, hắn trên quần áo mặt cũng có bùn. Tử thần số 2 bế lên chính mình nhi tử liền đi. Ngoặc kép, trở về ngẫm lại muốn như thế nào giữ được nhi tử tương đối hảo. Mặt khác gia trưởng đồng dạng cũng mang theo hài tử đi rồi. Chúc chúc nắm ba ba, ở lâu đài trước đại môn theo chân bọn họ phất tay. Tử thần số 2 mới vừa đi ra tiểu khu, chính mình di động liền vang lên. Nhìn nhìn cơm hộp đã vì ngươi nhận được tân đơn đặt hàng, thỉnh đúng lúc kiểm tra và nhận. Tử thần số 2 có điểm kỳ quái, hắn hôm nay là xác định không có tử vong danh sách, như thế nào đột nhiên liền xuất hiện? Vì tránh cho chính mình thân phận bại lộ, cũng là vì làm chính mình không tồi quá tử vong danh sách. Tử thần số 2 chuyên môn đem chính mình áp nhắc nhở đổi thành cơm hộp tiếp đơn nhắc nhở. Hắn cảm thấy không thành vấn đề. Tử thần còn không phải là phát cơm hộp sao? Cùng đưa cơm hộp rất giống a. Mở ra áp liền nhìn đến hiện ra tới 4 cái tên. Kỳ quái chính là này 4 cái tên đều là màu đen. Hơn nữa bọn họ mạng lưới quan hệ còn gắt gao mà liên tiếp những người khác. Trong tình huống bình thường xuất hiện ở tử vong danh sách mặt trên tên sở hữu mạng lưới quan hệ đều đã đứt gãy. biến thành màu xám. Cũng chỉ có loại tình huống này mới có thể đủ thuận lợi thu hồi bọn họ linh thể. Hiện tại loại tình huống này thuộc về bọn họ làm tử thần cần thiết đi xử lý tình huống. Phi tự nhiên tử vong, yêu cầu bọn họ giải quyết. Tử thần số 2 nhanh chóng đem chính mình nhi tử đưa đến ra. Sau đó chạy nhanh đi ra ngoài giải quyết danh sách vấn đề. Kim Sơn bên này đồng dạng thu được danh sách nhắc nhở. Nhưng là nhắc nhở mặt sau thực mau liền nhìn đến tử thần số 2 đã tiếp đơn. Kim Sơn liền đem điện thoại thu lên. Nắm nữ nhi tay hướng bên trong đi. Nữ nhi nhảy nhót. Vừa đi một bên nói. Ba ba, Thừa Khiếu ca ca thật là lợi hại a. Ba ba, về sau chúng ta còn thỉnh các bạn nhỏ tới nhà của chúng ta chơi được không? Ba ba, ngươi có thích hay không chúng ta ban bằng hữu? Ba ba, ngươi chừng nào thì cũng đem ngươi bằng hữu thỉnh trở về chơi sao? Đại gia cùng nhau chơi, liền sẽ hảo vui vẻ a. Kim Sơn mở miệng nói. Chờ ba ba có rảnh, liền thỉnh bằng hữu trở về cùng nhau chơi. Hắn vừa dứt lời, hai người liền đi vào đại sảnh. Đại sảnh trên sofa ngồi một cái trầm khuôn mặt người. Trúc Trúc lập tức liền nhận ra tới, bả vai rụt một chút. Đây là cái kia có đại quái thú hung thúc thúc. Nàng chạy nhanh tránh ở ba ba mặt sau. Kim Sơn biết nữ nhi sợ, lập tức đem nữ nhi ôm lên, lập tức đi nhà ăn. Hoàn toàn không có muốn đáp lời ý tứ. Trúc Trúc nhìn cái kia kỳ quái thúc thúc, sau đó tiến đến ba ba bên tai, nhỏ giọng nói, ba ba, cái kia thúc thúc là ngươi bằng hữu sao? Kim Sơn trả lời nói, không phải, ta là hắn ba tuổi trẻ, lão gia tử, đã đi tới. Nói, Trúc Trúc từ trên xuống dưới nhìn, sau đó thực nghiêm túc nói, mới không phải đâu, ba ba ba ba là gia gia. Gia gia có một chút già rồi. Ngươi hầu tiểu Nga, Trúc Trúc trên thực tế là tưởng nói tuổi trẻ. Nhưng là ở hắn cảm nhận trung niên nhẹ cùng tiểu khác nhau cũng không lớn. Lão gia tử không cao hứng. Ta lại không phải ngươi gia gia. Kim Sơn ngừng lại, quay đầu lại, nhìn chính mình phụ thân, nói, nàng là nữ nhi của ta. Đương nhiên chính là ngươi cháu gái, lão gia tử. Ngoặc kép, ý tứ chính là hắn không nhận cháu gái, chính là không nhận nhi tử. Muốn ăn cơm sao? Có chuyện gì mặt sau lại nói. Tuy rằng lão gia tử thực tức giận, nhưng là cơm vẫn là muốn ăn, liền đi theo hướng bên này đi. Hắn ngẩng đầu liền nhìn đến nhi tử ôm nhân loại nhãi con ghé vào con của hắn trên vai. An Tĩnh lại tò mò nhìn hắn, cứ việc đối phương thanh âm phi thường tiểu, lại còn có dùng tay cấp che lộ tai, nhưng là hắn như cũng nghe được đối phương đang nói, ba ba, hắn thật là ngươi ba ba sao? Kim Sơn cứ việc không nghĩ thừa nhận, nhưng vẫn là ừ một tiếng. Lão gia tử đi ở mặt sau, phảng phất phía trước mới là người một nhà. Hắn chỉ là một ngoại nhân, mà bên này, Trúc Trúc nghe thấy được thơm ngào ngạt đồ ăn, nháy mắt đã bị rời đi lực chú ý. Kim Sơn đem nàng đặt ở chuyên trúc trên ghế, Trúc Trúc phi thường tự giác đem bên cạnh yếm cầm lên, vây quanh ở trước ngực, ba ba, ba ba, ta muốn ăn cái kia. Kim Sơn bưng một phần cơm, hướng bên trong bỏ thêm rau dưa xào thịt, lại bỏ thêm Trúc Trúc muốn ăn tôm bóc vỏ. Sau đó dùng cái muỗng quấy, ngay sau đó, mới vừa ở ghế trên ngồi xuống lão gia tử liền nhìn đến hắn ít khi nói cười nhi tử. Một muỗng mà uy này nhân loại ấu tể ăn cơm mani. Lão gia tử ánh mắt liền dừng ở nhân loại nhãi con mặt trên. Này vừa thấy, lại sinh khí, nhân loại ấu tể ăn không ăn tướng, ngồi không ngồi tướng, một bên ăn cơm, tay một bên bãi nha bãi. Nàng là Việt con sao? Bạn ăn lễ nghi đều uy cầu ăn sao? Lão gia tử cảm thấy chính mình ăn không vô nữa. Mở miệng nói, đều 4-5 tuổi, còn sẽ không chính mình ăn cơm sao? Ăn cơm thời điểm tay bãi cái gì bãi? Đầu hoảng cái gì hoảng? Kim Sơn quay đầu lại, nói, nhân loại tiểu hài tử cao hứng thời điểm chính là như vậy. Làm sao vậy? Chúc Chúc chạy nhanh quy củ lên. Ba ba ba ba hảo hung. Hơn nữa cũng không thích nàng. Kia đây là Gia Gia. Chúc Chúc nhớ rất rõ ràng. Gia Gia không thích nàng. Chúc Chúc lôi kéo ba ba tay áo. Từ ba ba trong tay cầm chén cùng đũa cầm lại đây. Đem chén nhỏ niết đến gắt gao. Lúc này đây tuyệt đối không thể rớt. Ba ba, ta chính mình ăn cơm. Ta ở trường học thời điểm đều là chính mình ăn cơm money. Chúc Chúc một bên nói một bên dùng cái muỗng múc đồ ăn. Kim Sơn mỗi ngày thích nhất một chuyện chính là đấu uy chính mình ra tiểu hài tử. Chúc Chúc mỗi lần ăn cơm thời điểm ăn đặc biệt hương. Tiểu biểu tình, động tác nhỏ đặc biệt nhiều. Nhìn liền cảm thấy thực hạnh phúc. Kim Sơn vốn đang tưởng chính mình uy. Nhưng là Chúc Chúc cầm cái muỗng. Một ngụm mà chính mình múc ăn lên. Nàng ăn cơm thời điểm đôi mắt còn đang xem đối diện Gia Gia. Chúc Chúc thực mau liền ăn no. Kim Sơn đem nàng từ ghế trên ôm xuống dưới. Đi lái xe chơi. Ba ba một lát liền lại đây. Chúc Chúc phần phật liền chạy ra. Chúc Chúc vừa đi. Lão gia tử mở miệng nói. Ngươi như thế nào làm nàng đưa ngươi nữ nhi? Phía trước hệ thống xảy ra vấn đề. Hắn cũng không hảo bởi vì Kim Sơn là con của hắn liền bóc quá không đề cập tới. Cho nên liền cho hắn một cái rất đơn giản nhiệm vụ. Kim Sơn buông xuống chén đũa. Nói, ta nguyện ý cho nàng đương ba ba. Lão gia tử trầm mặc trong chốc lát. Mở miệng nói, ngươi làm nhân loại thời gian cũng không trường. Cho nên rất nhiều chuyện không hiểu. Ta khuyên ngươi một câu. Không cần đầu nhập quá nhiều cảm tình. Một khi đầu nhập cảm tình, có hại chính là ngươi. Kim Sơn nhìn nhìn bên kia ngồi ở nhi đồng lưu lưu trên xe mặt. Xuyên qua tới xuyên qua đi tiểu nữ nhi. Mở miệng nói, ta biết nàng không có mấy năm. Ta hy vọng mấy năm nay nàng vui vẻ một chút. Đây là một cái phụ thân duy nhất có thể làm sự tình. Lão gia tử sừng sốt một chút. Nói, đến lúc đó ngươi sẽ rất khổ sở. Kim Sơn không nói gì. Hắn thật là tử thần. Chính là hắn là đứa nhỏ này duy nhất dựa vào. Nàng ngẫu nhiên gõ, không khai thư phòng môn, đều sẽ dựa vào cạnh cửa vẫn luôn kêu ba ba. Tựa như ngày hôm qua, hắn nữ nhi gặp sợ hãi địa ngục khuyển. Nàng không có chạy đến trong phòng trốn đi, mà là vẫn luôn ở địa ngục khuyển trước mặt, dùng sức mà đi gõ thư phòng môn, muốn tìm hắn. Nếu hắn dựa theo trước kia tưởng như vậy, đem nàng một người đặt ở nơi này, nàng sẽ vẫn luôn khóc lóc kêu ba ba. Kim Sơn làm không được. Lão gia tử nhìn nhìn chính mình nhi tử, trên mặt hắn hoàn toàn đã không có trước kia cái loại này lạnh nhạt. Hắn chỉ có thể thở dài một hơi, nói, tính, xem chính ngươi đi. Bên kia Chúc Chúc lưu lưu xe tạp vào bàn trà cùng sofa phùng ra không được. Xoay đầu kêu bọn họ, ba ba, ra ra, xe tạp trụ. Kim Sơn rất có kiên nhẫn đi qua, đem xe con xe nhắc lên. Vì thế Chúc Chúc lại mở ra xe con xe đô đô đô mà chạy. Lão gia tử cũng đã đi tới, nói, còn có một chuyện. Ta quá đoạn thời gian muốn đi một chuyến mặt khác không gian. Săn biểu tạm thời dưỡng ở ngươi nơi này một chút. Săn biểu là chỉ địa ngục khuyển. Kim Sơn nhíu nhíu mày. Trúc Trúc sợ nó, lời này ý tứ chính là không chịu dưỡng. Tử thần nữ nhi sợ địa ngục khuyển, nói ra đi ngươi không chê mất mặt. Ta đều ngại mất mặt, lão gia tử tức giận mà nói. Nhưng là lời này lời nói ngoại ý tứ rõ ràng chính là thừa nhận Trúc Trúc thân phận. Kim Sân, ngoặc kép, tính, ngươi phóng ta bên kia phòng ở, dù sao không cũng là không. Tử thần số 2 gần nhất thế nào? Không chú ý, Kim Sơn nói. Tử thần số 2 giờ phút này đang ở thu thập hành lý, tùy thời chuẩn bị mang theo lão bà nhi tử lui lại. Nhạc Đào Đào cảm thấy rất kỳ quái. Lão công, ngươi là không chọc phải cái gì đại phiền toái? Tử thần số 2 nhìn thoáng qua chính mình ngây thơ vô tri nhi tử, ở trong lòng cấp chính mình nhi tử nhớ thượng một bút. Sau đó há mồm liền biên chuyện xưa. Ta hai ngày này đưa cơm hộp thời điểm, gặp một chuyện, đắc tội không thể đắc tội người, sợ liên lụy các ngươi. Nhạc Đào Đào nhíu nhíu mày. Lão công, ngươi nói rõ ràng một chút, rốt cuộc sự tình gì? Hiện tại là pháp chế xã hội. Ta không tin hắn dám mơ ni, hắn thật dám mơ ni pháp luật, chỉ lo người mặc kệ thần. Hồ Thừa Khiếu cũng ở phòng, tử thần số 2 cũng không có làm hắn đi ra ngoài. Thuận miệng nói bậy, ta đi đưa cơm hộp thời điểm, đi ngang qua giữa hồ phố, vừa lúc gặp mấy cái lén lút người. Vốn dĩ ta tưởng một đám trộm cắp tên côn đồ. Kết quả theo sau về sau mới phát hiện, bọn họ cư nhiên ở buôn lậu ma túy, bọn buôn người, đánh nhau ẩu đả. Ở tử thần số 2 trong óc chợt lóe mà qua, nhưng là đều nhanh chóng mà phủ định, bởi vì nói này mấy cái nói, hắn lão bà khẳng định sẽ báo nguy. Tử thần số 2 cuối cùng bay nhanh đích xác định rồi một cái cách nói. Ta nhìn đến bọn họ cư nhiên ở tự sát. A, Nhạc Đào Đào không hiểu. Lão công, sao lại thế này? Không phải đơn thuần tự sát, là xúi dục tự sát. Tử thần số 2 đem lão bà quần áo chít chít bỏ vào trong dương. Nói tiếp, có một cái đội, thông qua tư tưởng khống chế phương thức, xúi dục người khác tự sát kia không phải tà giáo sao? Chạy nhanh báo nguy o lão công. Nhạc Đào Đào phi thường có tinh thần trọng nghĩa. Ta biết, ta đem những người đó cứu. Lúc ấy quá tức giận, liền trực tiếp báo cảnh. Nhưng là ta bị cái kia tổ chức người nhìn đến mặt. Tử thần số 2 nói tự sát sự kiện là thật sự, bởi vì hắn áp mặt trên xuất hiện mấy cái không nên ở tử vong danh sách mặt trên tên. Nếu không nên xuất hiện ở tử vong danh sách thượng, hắn tự nhiên liền cứu đám kia người. Hơn nữa thông qua mạng lưới quan hệ tìm được rồi phía sau màn độc thủ. Báo cảnh, hắn đương nhiên không có bị nhìn đến. Liền tính là bị thấy được mặt, cũng không sợ đám nhân loại này trả thù. Hắn chỉ là đem hai cái sự tình hơi chút chiết cây một chút. Nhạc Đào Đào nghe được kinh hồn táng đảm, chạy nhanh kéo qua tử thần số 2, kiểm tra rồi một chút trên người không thương, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôn hôn chính mình lão công mặt, cho đã mắt đều là tình yêu, nói, lão công ngươi thật là thật tốt quá, lập tức cứu thật nhiều người a, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Những người đó nếu là dám đến tìm ngươi phiền toái, ta lấy dao phay chém bọn họ. Cái gì ngoạn ý à? Chính mình muốn đi chết liền đi tìm chết, còn xúi dục người khác tự sát. Một đám cặn bã, tử thần số 2 liền đoán được hắn lão bà sẽ là cái này phản ứng. Hắn lão bà tuy rằng kết hôn có hài tử, nhưng là máu chảy xuôi đều là chính nghĩa. Nếu đổi cái niên đại, hắn lão bà nhất định là một thế hệ nữ hào kiệt. Hồ Thừa Khiếu đồng dạng nhiệt huyết sôi trào, lấy ra tiểu lưỡi hái, phẫn nộ mà nói, ba ba mụ mụ đừng sợ, ta sẽ bảo hộ của các ngươi. Tử thần số 2, ngoặc kép, ngươi nhưng đánh đổ đi. Tử thần số 2 nghĩ thầm, một nhà ba người, hắn nhất túng, bảo bảo, ngươi từ đâu ra lưỡi hái. Nhạc Đào Đào quay đầu lại liền nhìn đến chính mình nhi tử cầm một phen tiểu lưỡi hái. Đặc biệt buồn cười, ngươi cặp sách như thế nào sẽ có lưỡi hái? Từ chỗ nào tới? Tử thần số 2 lập tức nói. Hồ Thừa Khiếu đương nhiên biết chính mình tiểu lưỡi hái là từ đâu ra. Đây là hắn ba ba cho hắn mua quà sinh nhật. Lúc ấy liền nói hảo, cái này tuyệt đối không thể làm mụ mụ nhìn đến. Nếu bị mụ mụ phát hiện, mụ mụ liền sẽ cảm thấy quá nguy hiểm, khẳng định sẽ không làm hắn dùng. Hồ Thừa Khiếu vừa rồi là nghe được người xấu yếu hại ba ba, hắn quá kích động, cho nên cầm lòng không đậu đem ra. Hồ Thừa Khiếu nhìn ba ba, nghĩ thầm, không thể bán đứng ba ba. Vì thế Hồ Thừa Khiếu nói, trường học nhặt Nhạc Đào Đào đem tiểu lưỡi hái cầm lại đây. Nhìn có điểm độn lưỡi đao, vẫn là nói, tiểu hài tử không thể chơi đao, biết không, nếu là không cẩn thận đem chính mình bị thương làm sao bây giờ? Nếu là không cẩn thận đem đồng học Hoa bị thương làm sao bây giờ? Hiện tại tiểu hài tử đều là bảo, muốn thật sự không cẩn thận đem nhà người khác đồng học Hoa bị thương, không biết muốn nháo bao lớn mâu thuẫn, muốn bồi bao nhiêu tiền. Nhạc Đào Đào thực nghiêm túc cùng chính mình nhi tử tiếp tục nói, cái này ta tịch thu, về sau không thể nhặt loại này nguy hiểm đồ vật, biết không? Hồ Thừa Khiếu tuy rằng cực độ không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Tử thần số 2 nhìn chính mình nhi tử ăn ba ba bộ dáng, tuy rằng cái này ý tưởng thật không tốt, nhưng là thật sự có loại đại thù đến báo cảm giác. Nhạc Đào Đào đem tiểu lưỡi hái phóng tới một bên, lôi kéo chính mình lão công tay, nói, trước từ từ, chúng ta đừng chính mình dọa chính mình. Này dù sao cũng là pháp chế xã hội, ngươi cũng nói, ngươi đã báo nguy, cảnh sát khẳng định ở nơi nơi tìm bọn họ. Bọn họ khẳng định không dám lúc này lấy thân phạm hiểm tới tìm chúng ta phiền toái. Chính là vấn đề là nhà mình nhi tử đắc tội không phải những người này, mà là thần. Hắn đem thần ra dùng vật đương quái thú đánh. Tử thần số 2 buổi tối lăn qua lộn lại ngủ không yên, vì thế ám chọc chọc mà cấp Kim Sơn đã phát một cái tin tức. Hôm nay tử vong danh sách thượng sự tình ngươi thấy được không? Hắn cũng không có nói thẳng chính mình tưởng nói sự tình, mà là uyển chuyển mà trước cùng đối phương bộ cái gần như. Tử thần số 2 loại này thời điểm liền kính nể chính mình thông minh tài trí. Hắn trước kia là Kim Sơn thủ hạ, Kim Sơn mới là tử thần, hắn chỉ là tử thần số 2. Vừa nghe tên liền biết là thay thế bổ sung, nhưng là Kim Sơn ra điểm vấn đề, hắn cái này thay thế bổ sung cái gì cũng chưa làm liền trực tiếp thượng vị. Tuy rằng cái này vị trí cũng ngồi không xong mấy năm, đổi thành người bình thường, tìm được rồi thủ trưởng đỉnh đầu, khẳng định là dương mi thổ khí, lấy thân phận áp người. Nhưng là tử thần số 2 trước nay không làm như vậy quá. Thậm chí tiếp tục cam chịu chính mình tử thần số 2 xưng hô. Còn không phải là vì loại này thời điểm sao? Tử thần số 2 thu hoạch như vậy nhiều sinh mệnh, đã sớm nghiên cứu ra tới. Một cái người xấu muốn sống đến cuối cùng chiến thắng pháp bảo, đó chính là không cần kiêu ngạo. Nhưng là lại không cần cùng có thể quyết định chính mình vận mệnh người quan hệ quá hảo. Người trước sống không quá tam tập, người sau một khi bị người phát hiện phản bội, bị chết so người trước còn nhanh. Cho nên tử thần số 2 ở gia chung mang túng, túng chung mang tôn kính mà cùng Kim Sơn ở chung. Nếu có một ngày, kế hoạch của hắn bị Kim Sơn phát hiện, Kim Sơn sẽ không có phản bội cảm, cũng sẽ không đặc biệt muốn giết hắn. Liền ở tử thần số 2 trong lòng suy tư tiếp theo điều tin tức phát gì đó thời điểm. Bên kia Kim Sơn phát tới một câu, ta ba có việc đi ra ngoài, địa ngục khuyển ở nhà ta. Ngươi dưỡng một chút. Tử thần số 2 trong lòng phảng phất ở tạc pháo hoa. Kim Sơn không hổ là Kim Sơn, vẫn là trước kia như vậy. Chính mình phát cái tin tức qua đi, đối phương liền biết chính mình muốn làm gì. Này một câu đem hắn muốn tin tức toàn bộ mang ra tới. Thần không có so đo hồ thừa khiếu đánh quái thú sự tình, thần có chuyện đi mặt khác không gian. Cùng với làm hắn hỗ trợ quên địa ngục khuyển, ta dưỡng tử thần số 2 bay nhanh mà đã phát tin tức. Sau đó quay đầu ôm lấy chính mình lão bà. Lão bà, không có việc gì, mới vừa cảnh sát cho ta gửi tin tức, nói cái kia đội tất cả mọi người ra lưới, chúng ta sẽ không có nguy hiểm ở ni. Nhạc Đào Đào đang ngủ ngon lành đã bị diêu tỉnh. Sau đó liền nghe được lời này cũng cao hứng lên. Vậy là tốt rồi, lão công, ngày mai không đi đưa cơm hộp, trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Ta hôm nay tưởng cùng ngươi nói đến, ta muốn thăng chức, đến lúc đó tiền lương sẽ cao rất nhiều, trong khoảng thời gian này luôn có đưa tin. Đưa tin cơm hộp viên đưa cơm hộp bị khách hàng nhục mạ tin tức. Nàng nhìn trong lòng quá khó tiếp thu rồi. Nhạc Đào Đào ôm ôm lão công cổ, thanh âm mềm mại mà nói, lão công, ngươi khảo cái văn bằng thế nào? Công tác thật sự là không hào tìm. Nhạc Đào Đào trong lòng vẫn là hy vọng lão công có thể có cái nhẹ nhàng một chút công tác. Tử thần số 2 sừng sốt một chút, thấy lão bà nói cái này lời nói thời điểm thật cẩn thận, sợ thương tới rồi hắn tự tôn. Hắn thật sự rất muốn nói chính mình kỳ thật có 2 cái tiến sĩ học vị, vẫn là 30 năm trước, kỳ thật rất đáng giá, nhưng là bất đắc dĩ, trước kia thân phận không thể gặp quang, bằng không hắn như thế nào cùng người khác giải thích hắn một cái 70 tuổi lão nhân, hiện giờ dài quá một chương 20 mấy tuổi mặt, có được 20 mấy tuổi thân thể. Tử thần số 2 trong lòng thở dài một hơi, sờ sờ lão bà đầu tóc, nói, hảo. Chính là ta hiện tại tuổi lớn như vậy, vài thứ kia khả năng học không hiểu, không có việc gì, ta dạy cho ngươi. Nhạc Đào Đào cao hứng hỏng rồi. Hết chương.